Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, rồng. Lữ Thiên bay ra ngoài không có bao xa, liền thấy nơi xa trăm vạn quân đội trận địa sẵn sàng. Khí thế bàng bạc giống như là một tòa thái cổ sơn nhạc trấn áp mà xuống. Trăm vạn sở quân người mặc thống nhất màu đen chiến giáp, cầm trong tay trường qua. Chỉ phía xa trên bầu trời Lữ Thiên bộc phát ra một trận túc sát chi khí. Uống, vẻn vẹn một tiếng đơn nhất hét to âm thanh, tựa như lôi điện oanh minh, rung động toàn bộ đại địa. Trên bầu trời, phảng phất là có một tôn thần linh mở mắt, quan sát trước mặt Lữ Thiên. Đây chính là trăm vạn quân đội có được khí thế, có thể phá hết thảy chướng ngại. Lữ Thiên ngạo nghễ sừng sững tại không trung, quan sát cái này trăm vạn sở quân, trong đôi mắt có hồ quang điện lấp lóe. Trăm vạn sở quân, muốn giết sạch, rất khó, nhưng là cái này trăm vạn sở quân muốn ngăn lại hắn, càng khó. Người kia dừng bước, dám can đảm tiếp tục tiến lên một bước, giết không tha, có thống soái mở miệng quát lạnh nói, đôi mắt lăng lệ vô cùng. Bọn hắn đã là nhận được Hoàng Tà Thành truyền tin, biết được thiếu niên trước mắt này thân phận cùng chỗ cường đại. Nhưng là kia lại như thế nào? Tại trăm vạn sở quân trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản trăm vạn sở quân bộ pháp. Đông, đang lúc hắn nghĩ đến thời điểm, đã thấy Lữ Thiên nhất bước phóng ra. Thương khung vì đó run lên, trận trận mắt thường có thể thấy rõ ràng gợn sóng dập dờn ra ngoài. Phốc. Một đạo vô hình nguyên khí ba động hóa thành cuồn cuộn sóng lớn, đem khoảng cách Lữ Thiên gần nhất sở quân đánh bay ra ngoài. Chừng mấy vạn số lượng, những này sở quân tựa như là tê liệt ngã xuống mạch tuệ. Từng cái ngã xuống đất, Lữ Thiên lạnh lùng nói, hằng có thể sống, ngăn thì chết. Trăm vạn sở quân vì đó khẽ giật mình, một người, kháng trăm vạn số lượng, giết. Sở quân thống soái quát lạnh nói, cầm trong tay trường thương chỉ phía xa Lữ Thiên. Lập tức, trăm vạn sở quân như là đen nghịt con kiến hướng phía Lữ Thiên đánh giết mà đến. Âm thanh chấn trường hà, giống, Lữ Thiên bạo giống một tiếng. Hai tay kết ấn, một đầu thanh long chính là đánh giết mà ra, đem mấy ngàn tên sở quân xoắn nát thành cho. Đông, Lữ Thiên thủ ấn lại biến, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hồ tất cả đều đạp không mà ra, như là kia ma thần tứ ngược ra. Trong lúc nhất thời, phiến chiến trường này triệt để trở thành tu la địa ngục. Sâm bạch thi hài, đỏ thắm máu tươi, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khí tức âm lãnh, sở quân thống soái trong lúc nhất thời mắt choáng váng, kinh ngạc nhìn một màn bất khả tư nghị này, đáy lòng bốc lên hàn khí. Hắn vội vàng chỉ huy sở quân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh giết Lữ Thiên, nhưng lại ngay cả Lữ Thiên thân thể cũng đụng vào không đến. Lần này, hắn rốt cục minh bạch Lữ Thiên chỗ đáng sợ. Hắn thật giống như sẽ không mệt mỏi đồng dạng, sắc mặt bình tĩnh như nước. Tại dưới chân hắn, chồng chất như núi thi hài tầng tầng điệp ra, tản mát ra nồng sát khí, khiến người run như cầy sấy. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sở quân rốt cục tại thời khắc này ngừng xuống tới. Diện mục sợ hãi nhìn xem trước mặt như núi thi hài. Bọn hắn, ngay cả cái này thi hài núi đều không thể leo lên đi. Máu tươi, dọc theo kia thi hài trên núi chảy xuôi mà xuống, tựa như là dòng sông tụ đến, trùng trùng điệp điệp, giữa thiên địa, chỉ có kia tinh hồng sắc trở thành duy nhất, làm người sợ run. Vô số mặt người lộ vẻ sợ hãi, hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này. Hai đùi đứng đứng, vô luận là từ đâu phương diện đến nói, bọn hắn đều có thể tiếp tục tiến lên. Đông đông đông, chân trời chỗ, có hạo đãng thanh thế chấn động. Hai chi chiến hồn quân toàn lực trùng sát mà đến, muốn tới ngăn cản Lữ Thiên. Chính là sở quốc thiên hạt chiến hồn quân cùng hòa ưng chiến hồn quân. Khi thiên hạt chiến hồn quân cùng hòa ưng chiến hồn quân người nhìn thấy trước mặt kia xâm nhiên một màn kinh khủng lúc, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này, thật là nhân gian a. Bọn hắn sẽ không là đi tới địa ngục a. Lữ Thiên đứng lặng tại kia thi hài trên núi. Lãnh đạm quay đầu nhìn xem bọn hắn. Vô hỉ vô bi, bình tĩnh như nước. Giết, không có bất luận cái gì lời thừa thãi. Thiên Hạt Chiến Hồn Quân cùng Hỏa Ưng Chiến Hồn Quân một tiếng bạo giống. Lập tức ngưng tụ ra chiến hồn. Mang theo chấn động thiên địa uy thế hướng phía Lữ Thiên đánh giết mà tới. Cái này hai chi chiến hồn quân. Tại Sở Quốc có lịch sử lâu đời. Cùng Tham Lang Chiến Hồn Quân cùng là Sở Quốc đỉnh phong chiến hồn quân. Thay Sở Quốc lập xuống hiển hách quân uy. Hiện bây giờ, cái này hai chi chiến hồn quân vốn là điều động đến tiến đánh Tây Lương. Lại không nghĩ rằng hôm nay trước dùng để chặn đường Lữ Thiên. Nhưng không có việc gì. Chờ bắt Lữ Thiên, bọn hắn tiến quân Tây Lương kế hoạch liền có nắm chắc hơn. Đông, đông, Thiên Hạt Chiến Hồn ngưng tụ mà ra. Toàn thân đen như mực, trên thân lóe ra pha tạp đường vân. Một cái đuôi lớn đặt ở phía sau, tựa như muốn đem thương khung đánh tan. Hỏa Ưng Chiến Hồn một tiếng tê minh, thiên địa dao động, toàn bộ bầu trời phảng phất là bị liệt diễm thiêu đốt. Khí tức nóng bỏng cuồn cuộn đập vào mặt, khiến người mồ hôi đầm đìa. Là Thiên Hạt Chiến Hồn Quân, Hỏa Ưng Chiến Hồn Quân, còn lại Sở Quân tất cả đều hô to lên tiếng. Phảng phất là thấy được hy vọng. Trong lòng bọn họ, đây chính là bọn họ nhân sinh đỉnh phong mục tiêu. Là tín ngưỡng của bọn họ. Tự liền Sở Quân thống soái lúc này cũng là lộ ra một vòng phấn chấn. Liền xem như lấy địa vị của hắn, cũng vô pháp cùng Thiên Hạt Chiến Hồn Quân, Hỏa Ưng Chiến Hồn Quân thượng tướng quân so sánh. Cái này đồng dạng là mục tiêu của hắn. Đáng tiếc hắn thất bại. Giết! Lại là gầm lên giận dữ. Thiên Hạt Chiến Hồn Quân thượng tướng quân cùng Hỏa Ưng Chiến Hồn Quân thượng tướng quân mang theo uy áp ngập trời hướng phía Lữ Thiên oanh sát mà đến. Phảng phất là muốn đem hắn oanh bạo tại giữa bầu trời. Lữ Thiên nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn xem kia hai cái hướng hắn vọt tới quái vật khổng lồ. Mi tâm lóe ra kim hồng sắc quang trạch, giống Lữ Thiên phóng lên tận trời. Trên người có đồ long mệnh hồn bao trùm mà lên. Hắn lúc này, cả người đều là hóa thành thần long bộ dáng. Nằm ngang ở giữa bầu trời. Chừng dài trăm trượng. Rồng, là rồng. Trên mặt đất vô số người hưng phấn nói. Lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đây cũng không phải là cái gì di tích hoặc là pho tượng. Mà là một đầu sống sờ sờ rồng. Đồ long uốn lượn mấy trăm trượng. Từng mảnh lân phiến trong suốt như bảo thạch, toàn thân tản mát ra thần thánh vô cùng quang huy, như là từ thần giới hàng lâm xuống. Giống, lại là một tiếng long ngâm, là Lữ Thiên một mình sừng sững tại đầu rồng bên trong. Ngửa mặt lên trời thét dài mà tới. Oanh, tiếng long ngâm chính diện hướng phía Thiên Hạt Chiến Hồn cùng Hỏa Ưng Chiến Hồn phóng đi. Lập tức nhấc lên cuồn cuộn nguyên khí thủy triều. Trong thiên địa nguyên khí toàn bộ đánh xuống mà xuống, như là kia mấy ngàn trượng thác nước. Thiên Hạt Chiến Hồn Quân cùng Hỏa Ưng Chiến Hồn Quân sắc mặt đột biến, cảm nhận được vô biên áp lực, tâm thần hãi nhiên. Đây là nửa bước tông sư. Đông, liền tại bọn hắn ngẩn người thời điểm, Lữ Thiên dẫm đạp bầu trời mà qua, chớp mắt chính là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nâng lên long chảo hướng phía bọn hắn đập xuống xuống dưới. Phốc, phốc, hai đạo tiếng vang, Thiên Hạt Chiến Hồn cùng Hỏa Ưng Chiến Hồn tựa như là quả bóng xì hơi bay ngược mà ra. Trùng điệp đập xuống đất. Oanh, ngay sau đó, Lữ Thiên đưa tay nhấn một cái. Một đạo thô như sơn nhạc nguyên khí cột sáng chính là đánh xuống mà xuống. Đập ầm ầm xuống mặt đất. Thiên Hạt Chiến Hồn Quân, Hỏa Ưng Chiến Hồn Quân toàn diệt. Một đường hướng bắc, Lữ Thiên thét dài một tiếng, hóa thành thần long hướng phía Sở đều phóng đi. Giữa thiên địa, chỉ có huyết sắc thi hài núi cùng kia to lớn bốc lên khói đặc cái hố. Cùng những cái kia đã ngốc trệ, hóa đá gần trăm vạn Sở quân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.